Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, kiếm thần mộ. Trừ những người này, Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy không ít trong miệng người khác thiên tài. Cũng là đồng dạng âm thầm kinh ngạc cho bọn họ tu vi. Thậm chí ở trên quan gia bên kia, Tiêu Nhiên còn chứng kiến hai cái tu vi đạt đến ngụy tử phủ cảnh đệ tử. Cũng không biết có phải hay không là lần này tham dự thí luyện đệ tử. Nói chung để Tiêu Nhiên không thể không càng thêm coi trọng hơn lần này tỉ thí. Ở kiếm thần mộ sắp mở ra thời điểm, lại có một con cự đại hắc ảnh từ không trung hướng về bên này cấp tốc buông xuống. Đây là một con cánh chim triển khai có tới 10 mét lớn nhỏ, tương tự với săn ưng đồng dạng yêu thú. Khởi điểm một ít đệ tử còn tưởng rằng là quan hệ yêu thú lại đây tập kích đây, làm hại mọi người rất gấp gáp. Bất quá làm đầu kia săn ưng tới gần nơi này một bên sau, nhưng từ phía trên nhảy xuống hai người này một nam một nữ, nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi. Nam trường mày kiếm mắt sao, nữ đồng dạng cũng là sinh môi hồng răng trắng. Nhưng hai người này vừa hạ xuống, phụ cận tất cả mọi người liền đình chỉ nghị luận, từng cái có chút hiếu kỳ nhìn hai người này. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, bởi vì một nam một nữ này tu vi, Tiêu Nhiên đều đang có chút nhìn không thấu, chỉ có thể miễn cưỡng từ thân thể bọn họ trên tiêu tán đi ra khí tức phán đoán. Hẳn là ngụy tử phủ cảnh cao thủ, không giống nhau. Không chờ mọi người trò chuyện, đứng ở Tiêu Nhiên mọi người phía trước Lăng Âm liền nói khẽ với Tiêu Nhiên mọi người truyền âm giới. Thiệu Đạo, hai người này đều là thượng quan gia tộc đệ tử. Nam quan trên tinh, nữ quan trên nhị, hai người đều là sinh trưởng ở địa phương này người nhà họ thượng quan. Tu vi đều là ngụy tử phủ cảnh, mặc dù đối với ở ngoài tiên bố hai người thiên phú cũng chỉ là lục long văn. Nhưng căn cứ chúng ta suy đoán, hẳn là đã đạt đến thất long văn thiên phú. Lúc trước không nhìn thấy hai bọn họ, ta còn tưởng rằng là thượng quan gia không nỡ đem bọn hắn thả ra đến đây. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là có việc đi ra ngoài. Hiện ở mới vừa vặn chạy tới. Tiêu Nhiên đám người nhất thời nhưng trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Lúc trước thượng quan gia bên kia cũng đã có hai tên ngụy tử phủ cảnh đệ tử. Bây giờ lại bốc lên đến hai cái. Mà Lăng gia bên này, cũng chỉ có Làm Gì Vũ một cái ngụy tử phủ cảnh lưu giữ ở. Đem hai cùng so sánh hạ xuống. Bên này nhất thời lại ngã vào thế yếu. Bất quá trong lòng mọi người rõ ràng, thượng quan gia dù sao cũng là bát đại thế gia đứng đầu. Nếu là không có một điểm đem ra được thực lực, lại sao vậy khả năng ngồi chắc thứ nhất đây? Này hai cái thượng quan gia đệ tử cuối cùng vẫn là ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ đi tới thượng quan ra một khu nhà trong lều vải, mà Tiêu Nhiên mấy người cũng rốt cục lần thứ hai tản ra. Chỉ là tản ra còn vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, Tiêu Nhiên mọi người lại độ bị đại trưởng lão cho triệu tập lại. Đồng thời lần này cũng không có nói nhảm nữa quan hệ, mà chính là trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên mọi người hướng về thượng quan gia vị trí chỗ ở đi tới. Ở đi tới trên đường, Tiêu Nhiên còn phát hiện những vị trí khác những người kia cũng dồn dập hướng về thượng quan gia cái này vừa đi tới. Hiển nhiên là kiếm thần mộ lập tức liền muốn mở ra. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên mọi người vừa bỏ lệnh cấm thượng quan gia. Thượng quan gia bên kia lập tức từ những người trong lều vải đi ra đến. Đi theo hơn trăm người trực tiếp bố trí thành một đám người tập hợp tại không xa xa trên đất trống. Đại trưởng lão mọi người thay đổi phương hướng, lập tức thẳng đến người nhà họ thượng quan mã tập kết vị trí. Cuối cùng theo những người khác toàn bộ tập hợp ở trên quan gia này đội nhân mã bên cạnh. Còn lại bát đại thế gia bao quát mặt khác còn chạy tới 7 cái gia tộc, tổng cộng hơn 1.200 người dồn dập chạy tới. Để Tiêu Nhiên mọi người dừng lại tại nguyên chỗ sau, những người lĩnh đội trưởng lão mọi người dồn dập chạy tới thượng quan gia bên kia. Cùng thượng quan gia bên kia lĩnh đội cùng nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng còn hướng bốn phía chỉ trỏ trỏ. Thời khắc này, hơn 1.000 thông huyền cảnh nhân mã tập kết cùng nhau. Nhất thời cho tất cả mọi người quan sát những người khác thời gian. Tiêu Nhiên ánh mắt tại những cái kia tu vi đạt đến thông huyền hậu kỳ, thậm chí ngụy tử phủ cảnh trên thân thể người, đem bọn hắn dung mạo cho nhớ kỹ sau, liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, đại trưởng lão mọi người liền một lần nữa đi về tới. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên mọi người lớn tiếng quát đạo: "Đi theo ta." Thanh âm hạ xuống, đại trưởng lão mọi người thân thể lập tức vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng hướng về một cái vị trí ngự không bay qua. Tiêu Nhiên mọi người thấy thế, tự nhiên là có dạng học dạng, lập tức hãy cùng đi tới. Bên cạnh những người khác cũng đồng dạng không có chậm hơn mảy may. Hơn ngàn người đồng thời ngự không cùng bay, hướng về đông bắc phương hướng một chỗ bình nguyên bay ước chừng nửa nén hương thời gian sau. Nhân mã lần thứ hai bay xuống, sau đó bát đại thế gia bên trong từng người đi ra một người, hướng về khoảng cách nơi này không xa một chỗ tiểu khâu lăng đi tới. Nơi này vẫn còn có trận pháp bảo hộ. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt có thể rõ ràng bắt lấy cái này bát đại thế gia bên trong. Mỗi nhân thủ bên trên cầm lấy một cái màu tiết trắng trận bàn, hiển nhiên là chính đang giải trừ trận pháp kia. Ước chừng mấy chục hô hấp sau khi, chỗ kia thấp bé đồi núi đột nhiên ba động biến ảo đứng lên. Tiếp theo chỗ kia đồi núi biến mất nửa đoạn, một tòa cao ba trượng, bao quát một trượng khoảng chừng cửa đá đột ngột xuất hiện ở đồi núi hoành mặt cắt bên trên. Trận pháp mở ra lúc, cửa đá vẫn là vẻn vẹn đóng, nhưng theo trên trời thái dương không ngừng di động, cuối cùng hình chiếu đến trên cửa đá lúc, tòa kia cửa đá đột nhiên chậm rãi run rẩy một hồi, tiếp theo chậm rãi hướng về một bên rời, lộ ra ra phía sau một cái đen nhánh thâm thúy động huyệt tới. Tham gia thí luyện đệ tử, hiện ở là có thể đi vào. Tiến vào bên trong ghi nhớ kỹ, không thể miễn cưỡng chính mình, bằng không khả năng liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên, Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn, chính là này người nhà họ Thượng Quan. Lúc này ánh mắt của hắn tuy nhiên nhìn chằm chằm Thượng Quan ra bên kia, thế nhưng thanh âm nhưng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Khi nghe đến cái này đạo thanh âm trầm thấp sau, Thượng Quan gia này hơn trăm người bên trong, lập tức phân ra khoảng chừng hơn 60 người, lập tức hướng về từ từ mở ra cửa đá xông tới. Cuối cùng vừa vặn tại thạch môn hoàn toàn mở ra sau, một nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Tiêu Nhiên ánh mắt yên lặng tại những cái kia trên thân thể người đảo qua, trong lòng càng là âm thầm lẫm nhiên. Thượng Quan gia này bốn tên tu vi đạt đến ngụy tử phủ cảnh đệ tử, quả nhiên cũng xông vào. Ở trên Quan gia sau khi, khác một cái gia tộc Miêu gia, cũng trong nháy mắt hướng về cửa đá vị trí xông tới. Trong đó liền còn có lúc trước vị kia tùy tùng Lăng Âm đồng thời tiến vào tiểu thế giới nam tử mũi. Tiếp theo là một bên Lâm gia, trong đó cái kia yêu thích Lăng Âm Lâm Giật dĩ nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa ở nhằm phía động phủ. Cửa đá thời điểm, trả về đầu đối với Lăng Âm cười gật gù, xem Tiêu Nhiên không còn gì để nói. Ở Lâm gia sau khi, làm gì Vũ cũng không có lại tiếp tục chờ đợi, trầm giọng uống đạo: "Theo ta đi." Vừa dứt lời, làm gì Vũ liền dẫn đầu nhằm phía cửa đá. Phía sau Lăng gia mọi người nhất thời phân ra một nhóm người lớn vọt vào. Tiêu Nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì nhân số quá nhiều, hắn ngược lại không tốt lấy ra chính mình trường thương. Đơn giản theo làm gì Vũ mọi người một dạng, trực tiếp lấy ra một thanh tốt nhất trường kiếm. Mới vừa đi vào cửa đá bên trong, Tiêu Nhiên liền cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức lại độ khôi phục sáng ngời. Chỉ là loại này sáng ngời rõ ràng so với ngoại giới ánh sáng tự phát phải yếu hơn một ít. Thế nhưng cũng không trở ngại Tiêu Nhiên quan sát bốn phía tình huống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 779, khôi lỗi chi thuật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.